Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 1026, thương tiếc. 6. Hàn Chi phản nhìn một cái tên người gọi đến. Là trong nhà đánh tới. Nghe, điện thoại cố định trong ống nghe truyền tới là âm thanh của quản gia. Hàn tiên sinh, Trình tiểu thư nàng ra cửa. Nàng ra ngoài liền ra cửa. Hắn lại không có hạn chế tự do của nàng. Hàn Chi phản đáy lòng nghĩ như vậy. Đã có lời đến bên mép. Hắn muốn hỏi quản gia. Nàng hết sốt sao? Chẳng qua là, quản gia nhanh hơn hắn. Hắn còn không hỏi ra tới. Quản gia liền lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Trình tiểu thư đốt còn không có lui. Ta muốn để cho thầy thuốc La qua tới lại cho nàng nhìn một chút. Nàng không muốn. Không phải là phải ra ngoài. Đốt còn không có lui. Liền ra cửa. Hàn Chi phản nhíu mày một cái tâm. Mở miệng giọng. Mang thêm vài phần nổi nóng. Ngươi sẽ không ngăn lấy nàng sao? Ta ngăn cản. Ta đi theo sau lưng nàng. Khuyên thật lâu. Nhưng không quản đến dùng. Nàng cố ý phải ra ngoài. Có thể là bị Hàn Chi phản hung. Đầu bên kia điện thoại thanh âm của quản gia. Hư rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sợ Trình tiểu thư xảy ra chuyện gì. Cho nên liền cho ngươi gọi điện thoại. Quả thực là phế vật. Tiêu tiền nuôi các nàng. Có ích lợi gì? Hàn Chi phản một bên ở đáy lòng tức giận mắng. Một bên một câu nói đều không có trở về quản gia. Quẳng đi điện thoại. Xốc lên áo khoác. Ra phòng làm việc. Đến được hầm đậu xe. Hàn Chi phản chui vào trong xe. Cho xe chạy thời điểm. Nghiêm túc suy tư một chút. Trình vị vãn phát sốt sẽ đi nơi nào? Hắn nghĩ tới tuần trước. Hắn trở về nhà đêm đó. Nàng tại trong TV nhìn thấy có liên quan Trình vệ quốc phỏng vấn. Hôm nay là thứ ba. Trình vệ quốc 2 giờ chiều. Tại Bắc Y rất nhiều cái giảng tọa. Nàng ngày hôm qua đi khách sạn Tư Quý thấy Trình vệ quốc. Không thể nhìn thấy. Hôm nay sẽ không phải là đi Bắc Y đại chứ. Hàn Chi phản suy nghĩ. Liền chuyển tay lái. Hướng Bắc Y mở rộng ra đi. Đến được Bắc Y đại. Đã là 1 giờ. Hàn Chi phản gần đây tìm một bãi đậu xe. Sau đó bước đi tiếp Bắc Y đại. Trường học khắp nơi đều dán đầy có liên quan Trình vệ quốc giảng tọa quảng cáo cùng hướng dẫn. Hàn Chi phản dễ như trở bàn tay liền đến Bắc Y đại hội trường. Không ít học sinh ôm lấy máy vi tính sách tay. Bút ký. Tại hướng hội trường đi vào trong. Hàn Chi phản nhìn qua tầng tầng mà đám người. Liếc mắt liền thấy được đứng ở hội trường cửa vào bên cạnh Trình vị vãn. Nàng quả nhiên là tới tìm Trình vệ quốc rồi. Chắc là không có giảm sốt nguyên nhân. Nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Người cũng không có tinh thần gì. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu xuống đất. Hàn Chi phản không có lên trước quấy giày Trình vị vãn. Hắn đứng địa phương, tương đối ẩn núp, nàng không thấy hắn, tại 1:50 thời điểm, đại cánh cửa lễ đường người, thiếu rất nhiều, muốn nhìn giảng tọa học sinh, đều đã tại hội trường bên trong ngồi xuống. Cách đó không xa, có một đám ăn mặc dày da người, đi tới gần rồi, Hàn Chi phản mới nhìn rõ, ở giữa nhất cái đó, chính là Trình vệ quốc, vây quanh người của hắn. Cũng đều là Bắc Y đại lãnh đạo. Trình vệ quốc nghiêng đầu. Mặt nở nụ cười đang cùng bên cạnh một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm nam nhân trò chuyện. Hận ý. Theo đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn đi ra. Hàn Chi phản nhìn chằm chằm Trình vệ quốc. Đầu ngón tay không tránh khỏi đã nắm thành quả đấm. Một nhóm người tới gần rồi. Trình vị vãn đứng thẳng người. Nàng đứng tại lối vào. Trình vệ quốc cái kia một nhóm người đều nhìn thấy nàng. Mọi người chỉ coi Trình vị vãn là học sinh. Không có quá để ý. Quét nàng một cái sau. Đều rối rít thu hồi tầm mắt. Trình vệ quốc giống như người ngoài. Ánh mắt rơi vào trên mặt Trình vị vãn thời điểm. Hắn khóe môi nụ cười không thay đổi. Nói cũng không dừng. Phảng phất nàng là hắn người không biết. Rất nhanh liền thu tầm mắt. Cùng bên cạnh giáo lãnh đạo vừa nói vừa cười trải qua bên người của Trình vị vãn. Tiến vào hội trường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.